Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 111, Premier League màn lớn. Thượng, lúc đó đi qua tháng 7, tiến vào tháng 8, Nottingham Forest lặng yên từ chuyển nhượng thường xuyên trên rút khỏi. Làm các truyền thông còn đang suy đoán Tony đặt mục tiêu kế tiếp là ai thời điểm. Forest đã chỉnh hợp xong đội bóng, cố định đội hình. Này thời gian sau này, toàn bộ đều muốn dùng đang chuẩn bị mùa giải mới đối thủ trên. Vì thế, ngoại trừ bình thường huấn luyện, hắn mỗi ngày buổi tối cũng không đi quán bar uống rượu. Mà là cùng đường chứa ở nhà nhìn bọn họ Premier League thi đấu hết thảy đối thủ video tư liệu. Nghiên cứu trừ bọn họ ra Forest chính mình bên ngoài. Toàn bộ 19 chi Premier League mùa hè chuyển nhượng tư liệu. Hiểu rõ những này đối thủ là tăng cường vẫn là yếu bớt. Đan dẫn trước thế giới này 3 năm nhận thức vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng. Đối với cái này mùa hè chuyển nhượng, tất cả mọi người kỳ thực đều nhìn không thấu không biết nào đó đội mua được người nào đó có hay. Không đáng giá lên hắn giá trị con người. Không biết một cái nào đó không có tiếng tăm gì tiểu tử liệu sẽ có biểu hiện vượt qua mọi người dự. Tính. Cũng không biết chờ một cái mùa giải sau khi, người nào vật siêu trị, người nào thành có tiếng không có miếng hàng lởm. Nhưng sự đan biết, hắn biết một cái mùa giải sau khi, người nào mua đúng rồi, người nào mua thiệt thòi. Cùng đường thảo luận Premier League thời điểm hắn cũng sẽ nhắc tới mấy người tên. Nhưng hắn sẽ không nói quá rõ hắn sợ làm cho đường hoài nghi. Dù sao mình là đến từ tương lai. Mà đường chỉ là bình hành bám thân mà thôi. Liên toán hai người bọn họ có tương đồng trải qua. Bọn họ có thể có vượt qua thường nhân hiểu ngầm. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn sẽ có chỉ thuộc với bí mật của chính mình. Đan sẽ không nói cho đường. E sợ đường cũng sẽ không muốn cho Đan biết. Nếu như lấy điểm số đến xem. Tony Đan bỏ ra hơn 12 triệu bảng Anh chế tạo Tân Forest. Hiển nhiên không thể làm người đầy ý. 5 trận đấu giao hữu thành tích là 1 tiếng 2 bình 2 phụ. Bạo lộ ra vấn đề lớn nhất không phải cái gì phối hợp không đủ hiểu ngầm. Thể lực khôi phục không đủ lý tưởng. Các loại thường quy vấn đề. Mà là hắn phát hiện đội bóng ở do thủ chuyển công thời điểm biện pháp không nhiều. Thời điểm tiến công khuyết thiếu hữu hiệu nhất xuất địa thủ đoạn. Albertini là Forest giữa sân hạt nhân. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn triệt để thích ứng nước Anh bóng đá phong cách dùng một chữ khái quát. Cái này phong cách chính là nhanh, tấn công nhanh, phòng thủ nhanh, do thủ chuyển công nhanh, do công chuyển thủ cũng nhanh. Ở kịch liệt đối kháng bên trong còn muốn duy trì loại này nhanh tiết tấu. Đối với quen thuộc Italy bóng đá Albertini có chút khó khăn. Nhưng Đan cho hắn đầy đủ tín nhiệm, coi như rất rõ ràng hắn biểu hiện không tốt. Dẫn đến đội bóng thua bóng, hắn cũng sẽ không ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên phê bình vị này Italy lão tướng. Nếu như các ký giả nhất định phải ở vấn đề này còn kém xuống, hắn liền sừng sộ lên nói Albertini vẫn còn cùng đội bóng rèn luyện kỳ. Trạng thái không ổn định không lý tưởng là rất bình thường. Hắn không nghi ngờ Albertini địa năng lực cùng nghề nghiệp thao thủ. Vấn đề duy nhất chính là bóng đá phong cách thích ứng. Này cần thời gian. Hơn nữa hắn tin tưởng đến Albertini ở độ tuổi này. Không cần huấn luyện viên trưởng thúc giục cái gì. Cầu thủ chính mình so với ai khác đều càng muốn vội vã thiết chứng minh chính mình. Đều là lão tướng. Hero ở phòng thủ trên làm rất tốt. Có điều được tuổi tác tăng lớn ảnh hưởng. Hắn đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình ở tấn công phương diện năng lực. Chuyên tâm phòng thủ, cái này mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng trận đấu giao hữu bên trong. Làm người vừa lòng nhất có thể chính là Australia tiền đạo Viduka. Dù sao bất kể là thích ứng Premier League vẫn là thi đấu kinh nghiệm. Tuổi tác, kỹ thuật đặc điểm, đều cùng Forest phi thường hợp phách. Cùng 02-03 mùa giải so với Viduka ở Leeds United địa cái cuối cùng mùa giải biểu hiện hơi có giảm xuống. Đó là bởi vì chịu đến câu lạc bộ nguy cơ ảnh hưởng thành thật mà nói. Lúc đó còn có tâm sự đá bóng cầu thủ đều không mấy cái mặc dù như thế. Giải đấu bên trong hắn ra trận 30 lần, vẫn là đánh vào 11 cái bóng. Viduka ở 5 trận đấu giao hữu bên trong đánh vào 3 bóng. Là đội bóng ở trận đấu giao hữu bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Bởi hắn biểu hiện ra địa xuất sắc trạng thái. Crowe cũng chỉ có thể cho hắn làm thay thế bổ sung. Cùng hắn hợp tác chính là càng thêm linh hoạt Freddy Eastwood. Nicola Benner cùng Peter Crowe chính là trên hàng tiền đạo thay thế bổ sung. Cần phải địa thời điểm Dan sẽ suy xét thay phiên một hồi. Mặt khác ở không mở ra cục diện tình huống. Đổi kỹ thuật đặc điểm phi thường rõ ràng Crowe. Cùng đánh đầu xuất sắc thân hình cao lớn Benner cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn không? Tôi, dù sao, Premier League các đối thủ càng quen thuộc Viduka. Đối với Benner nhất là xa lạ. Forest ưu thế lớn nhất không phải bọn họ tuổi trẻ, mà là đối với Premier League đối thủ tới nói. Bọn họ quá xa lạ. Đội bóng bên trong có một nửa mọi người là ngôi sao mới người mới. Mặt khác một ít nhưng là không có ở Premier League đá bóng địa người. Bọn họ cần thích ứng Premier League. Premier League đồng dạng cần quen thuộc bọn họ. Tháng 8 Premier League muốn tiến hành 4 vòng đấu. Forest lịch thi đấu sắp xếp thuộc về mới đầu đối thủ nhược. Càng về sau càng khó. Vòng thứ nhất, Forest đem ở sân khách khiêu chiến Blackburn. Vòng thứ hai, trở lại sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Thực lực của đối thủ đã bắt đầu tăng lên. Vòng thứ ba, chân chính ngạnh trượng sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Arsenal. Vòng thứ tư, sân khách khiêu chiến Everton. Kỳ thực phía trước nói tới cái kia, nhược, đều là tương đối mà nói. Đan nhìn một chút, làm sao cũng không cảm thấy được này bốn cái đối thủ cái nào thực lực nhược. Tiến vào Premier League sau khi, đối với Forest tới nói, bất luận cái nào đối thủ cũng có thể mạnh hơn bọn họ. Trước đây ở League One xếp hạng trung hạ du đội bóng tùy tiện đánh thắng ngày một đi không trở về. Ngày mùng 8 tháng 8, Dan tuyên bố đội bóng nghỉ một ngày. Sau đó hắn lôi kéo David Christchurch đi tới một chuyến Wales thủ phủ Cardiff. Ở chính mình địa may mắn địa sân bóng Millennium nhìn một cuộc tranh tài 04-05 mùa giải địa nước. Anh siêu cúp Anh. Hắn không phải là làm dự thi hai bên cổ động viên đi địa. Hắn chính là càng khoảng cách gần quan sát cùng hiểu rõ Forest mùa giải này hai cái đối thủ. Giải đấu quán quân như vậy hứa hẹn. Hiện tại Dan cũng không dám lại loạn làm. Ngoại hạng Anh cùng League One giải đấu hoàn toàn là hai cái không giống khái niệm thi đấu. Hầu như có thể tính được với hai cái thế giới. Mùa giải trước, Wenger dẫn dắt Arsenal sáng tạo liên tục 38 vòng giải đấu bất bại thắng lợi vĩ đại thành tích. Cứ việc này cũng không phải nước Anh đỉnh cấp giải đấu liên tục bất bại kỷ lục. Nhưng ở cạnh tranh cùng đối kháng càng thêm kịch liệt ngày hôm nay. Có thể làm được một cái mùa giải giữ cho không bị bại quá khó khăn. Có như vậy Arsenal ở Dan dám nói hắn cái này mùa giải nắm giải đấu quán quân sao? Ngông cuồng không phải là ngớ ngẩn. Hắn biết cái gì có thể cuồng. Lúc nào phải khiêm tốn. Arsenal cùng MU là Premier League tự thành lập tới nay to lớn nhất một đôi oan gia. Dĩ vãng MU cùng Arsenal quan hệ có thể đều có gần nhất 10 năm sốt sắng như vậy. Thay đổi tất cả những thứ này người chính là pháo thủ huấn luyện viên trưởng người nước Pháp Arthur. Wenger, ở liên tục cầm Premier League đầu hai cái mùa giải quán quân sau khi Ferguson bắt đầu ước mơ chính mình ở Premier League vương triều bá nghiệp. Blackburn trên đường xoán vị bị phổ biến cho rằng là nhà giàu mới nổi phù dung chớm nở. Căn bản là không có cách đối với MU tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì ngay lập tức cái kia mùa giải, MU liền thành công vượt lại Blackburn, Premier League đầu 5 năm. MU cầm 4 cái quán quân. Ánh sáng hoàn toàn thuộc về Ferguson. Thuộc về hắn Manchester United. Ngay ở Ferguson nhân vì chính mình MU vương triều đã đặt vững cơ sở. Đón lấy chính là tiếp tục củng cố thời điểm. Người nước Pháp Wenger đến rồi. Còn ở Nhật Bản dạy học đội bóng Wenger không có tiếng tăm gì. Không có ai biết tên của hắn cùng năng lực. Thậm chí còn có người cười nhạo cái này người nước Pháp nước Anh cùng nước Pháp luôn luôn bất hòa. Kết quả đây, Wenger đi tới Arsenal cái thứ nhất mùa giải, liền bắt giải đấu quán quân. Hơn nữa, bọn họ còn xưng là làm mùa giải xong quan vương. Đem cúp FA cũng bỏ vào trong túi. Wenger cho đường làm quan rộng mở Ferguson đánh đòn cảnh cáo. Cũng làm cho hai cái huấn luyện viên trưởng cùng hai cái đội bóng từ đây kết làm mối thù. Hết hạn đến 3 tháng 4 mùa giải kết thúc. Đón lấy 6 năm thời gian. Ngoại hạng Anh trên căn bản chính là MU cùng Arsenal song hùng tranh bá cục diện. Bọn họ hai phe đều có thắng bại. Liverpool triệt để trầm luân. Chelsea không đủ ổn định. Hai nhà truyền thống nhà giàu. Cùng hai cái tràn ngập đặc biệt cá nhân mị lực huấn luyện viên. Hơn nữa bị sâu sắc đánh tới bọn họ cá nhân dấu ấn đội bóng. Hai bên ân oán xuyên qua hơn một nửa cái Premier League. Vì lẽ đó chỉ cần này hai đội bóng chạm mặt. Nhất định là tình cảnh nóng nảy. Từ trên sân đánh tới ngoài sân. Khác khán giả cùng truyền thông hô to đã nghiền. Để đủ tổng cảm thấy đau đầu. Coi như là chỉ là một cái siêu cúp Anh. Cũng là bọn họ tranh cướp chiến trường. Đan ở đây trên chăm chú xem cuộc so tài này. Tham lam hấp thu tất cả hắn có thể học tập đến đồ vật hai vị lâu năm huấn luyện viên trường thi. Thay đổi người. Đội hình ra sân. Thi đấu tiến hành lúc thực tế chiến thuật. Vân vân. Thi đấu thắng bại ngược lại là thứ yếu nhất. Mãi đến tận cuộc tranh tài này kết thúc. Nhìn thấy điểm số Đan mới nhớ tới đến. Kết quả này cũng không có lệch cách trong trí nhớ mình cái kia đoạn lịch sử Arsenal 3-1 chiến. Thắng MU, nâng lên mùa giải này cái thứ nhất cúp quán quân. Liền ngay cả ghi bàn cầu thủ đều cùng phương thức đều không kém chút nào. Arsenal Gilberto vì là Arsenal mở tỷ số. Tiếp theo cái này mùa hè từ chối Forest. Chuyển đầu MU Alan Smith đánh vào hắn gia nhập liên minh quỷ đỏ sau khi cái thứ nhất chính thức. Thi đấu ghi bàn, trợ giúp đội bóng ủi điểm số. Sau đó Tây Ban Nha tiểu tướng Reyes trợ giúp Arsenal lần thứ hai dẫn trước. Cuối cùng MU Silvestre trở thành Arsenal công thần. Hắn một cái u long bóng trợ giúp Arsenal khóa chặt thắng cục. Sau trận đấu, Arsenal cầu thủ hưng phấn nâng lên một khối bạc lóng lánh thưởng ban. Vì bọn họ mùa giải này tới tay cái thứ nhất quán quân hoan hô chúc mừng. MU các cầu thủ thì lại rất sớm lý tràng, không muốn ở đối thủ tiệc khánh công trên đảm nhiệm bối cảnh. Dùng chính mình thất lạc tôn lên đối phương sung sướng. Đan đối với Arsenal quán quân chúc mừng cũng không có hứng thú. Hắn cùng David, Chris Lake theo dòng người tuôn ra sân bóng, dự định ngồi xe trở về Nottingham. Arsenal các cổ động viên còn ở trong sân bóng không muốn tản đi. Bồi tiếp chính mình đội bóng đồng thời chúc mừng thắng lợi. Hiện tại ra trận hầu như đều là cúi đầu ủ rũ cổ động viên Manchester United. Ở đan bên người tất cả đều là ăn mặc MU áo đấu cổ động viên. Bọn họ có người trầm mặc không nói. Ủ rũ chỉ lo cúi đầu chạy đi. Có người thì lại còn ở đối với thất bại cảm thấy không cam lòng. Lải nhải cùng người ở bên cạnh tranh luận vừa kết thúc thi đấu. Ở đan cùng Chris Church bên người thì có như thế một tên béo. Từ trên khán đài một đường đi ra đều ở đối với đan oán giận này chàng kết quả của cuộc so tài là. Cỡ nào không công bằng. Cuối cùng muốn nhìn bọn họ liền muốn mỗi người đi một ngả. Hắn lại nhún nhún vai. Lần này được rồi. Siêu cúp Anh cho bọn họ. Giải đấu quán quân là chúng ta. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 111 Premier League màn lớn. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.